Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1071, bất tử chi thân. Mấy người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt chứng kiến nồng đậm vẻ chấn động. Diệp Viễn cái này buổi nói chuyện, để lộ ra đến tin tức quá nhiều. Đầu tiên là ma thần Già Lam. Ma thần cái từ này, chỉ có thần cảnh cường giả mới xứng sở hữu. Nói cách khác, trước đó bọn họ đụng với người áo đen kia, lại là thần cảnh cường giả. Mặc dù Già Lam không lớn bằng Tích, nhưng thần cảnh chính là thần cảnh, là tất cả võ giả đều hướng tới cảnh giới. Đương nhiên, đây không phải là để bọn hắn kinh ngạc nhất. Để bọn hắn kinh ngạc nhất là ma thần Già Lam khi xuất hiện trên đời, Diệp Viễn cư nhiên ở đây, hơn nữa còn trọng thương hắn. Diệp Viễn đột phá đạo huyền cảnh cũng không bao lâu, vậy hắn gặp phải Già Lam thời điểm mới cảnh giới gì? Người kém cỏi Diệp Viễn cư nhiên đem ma thần bóp chết trong trứng nước, cái này quá bất khả tư nghị. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Diệp Viễn, hiện tại thần vực sợ rằng đã sớm nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Sở dĩ có lần kia bị thương nặng, mới khiến cho Già Lam không thể không ngừng phê bình, một lần nữa tìm kiếm thân thể, khôi phục lại thực lực. Cái này một làm lỡ, chính là mấy năm trở lại đây, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, Dược Vương Điện vậy mà cùng ma tộc liên quan sâu như thế. Nếu như không có Dược Vương Điện, sợ rằng Già Lam khôi phục thực lực còn muốn trì hoãn mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm. Một cái nữa, cái này Thánh Mẫu Ma Đằng đúng là so ma thần Già Lam càng đáng sợ hơn tồn tại. Đó là dạng gì tồn tại? Bọn họ không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nhất định rất đáng sợ. Chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này Thánh Mẫu Ma Đằng thực lực đồng dạng bởi vì trấn áp lâu lắm mà giảm bớt nhiều. Nó hiện tại hẳn là suy yếu không gì sánh được. Nếu như không lúc này diệt trừ hắn, sợ rằng sẽ di hoạn vô cùng. Hơn nữa, ta cảm giác nó giống như là một cái mẫu thân tại dựng dục ma khí. Theo ta thấy, cái này Thánh Mẫu Ma Đằng đối ma tộc mà nói, chắc là trọng yếu phi thường vật, quyết không thể cứ như vậy để nó xuất thế. Diệp Viễn trầm giọng nói, có thể, nhưng là đại nhân, coi như nó rất suy yếu, cũng không phải chúng ta có thể đối phó a. Ngươi xem mấy cái kia. Khương Thái Thương nói, mọi người nhìn thấy, đã thấy kiếm thập tam, Thư Vận Thanh những thứ này hư huyền cảnh cường giả. Mỗi một cái đều là bị ma đằng khiến cho 10 phần chật vật. Hơn nữa, theo ma đằng giết chóc võ giả càng nhiều, nó thực lực đang dần dần tăng cường. Càng mang xuống, những thứ này hư huyền cường giả càng lắm nguy hiểm. Suy yếu Thánh Mẫu Ma Đằng cũng không phải bọn họ có thể lay động. Diệp Viễn nhướng mày, nói, ta chủ ý đã định, không muốn lại nói. Một hồi các ngươi tiến nhập Hạo Thiên Tháp, ta lấy dung nhập thiên địa chui đến nó bản thể phụ cận. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, một chỗ đối nó bản thể xuất thủ. Bốn người biến sắc, đều là gật đầu. Bọn họ mặc dù có chút sợ, nhưng cũng biết Diệp Viễn nói là đối. Hôm nay không hợp nhau Thánh Mẫu Ma Đằng, về sau sợ rằng cũng lại không có cơ hội. Diệp Viễn cùng Cơ Thương Lan sổ sách, sớm muộn là có thể coi là, nếu như Cơ Thương Lan bả Thánh Mẫu Ma Đằng thu được Dược Vương Điện, Diệp Viễn hầu như sẽ không có báo thù hy vọng. Hơn nữa nếu như bả cái này Thánh Mẫu Ma Đằng thả ra ngoài, thần vực nhất định là muốn sinh linh đồ thán. Về công về tư, diệt trừ Thánh Mẫu Ma Đằng đều là nhất định phải. Ta cũng đi. Diệp Thanh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Diệp Thanh tựa hồ có chút khác thường a. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu. Diệp Viễn tâm thần khẽ động, đem tất cả mọi người thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn liền đã tới cái kia thật lớn đóa hoa phụ cận. Nhưng mà, Diệp Viễn vẫn là coi khinh thánh mẫu ma đằng. Thân hình hắn còn chưa có xuất hiện, một đạo ma đằng bỗng nhiên từ đâm nghiêng trong tuôn ra. Trực tiếp oanh trên hư không? Diệp Viễn thân hình, đúng là trực tiếp bị đập đi ra. Hắn dung nhập thiên địa, cơ nhiên lần nữa mất đi hiệu lực. Xuất thủ, Diệp Viễn tựa hồ đối cái này sớm có chuẩn bị. Hét lớn một tiếng, đám đông phóng xuất, Ngao Khiên năm người đã sớm vận sức chờ phát động. Chuẩn bị xong công kích, Diệp Viễn cũng là không chút do dự địa. Mà, móc ra thánh long lệnh, trực tiếp rút một thành tinh huyết cùng đại lượng thần nguyên. Rót vào thánh long lệnh bên trong, sáu đạo công kích thế như thiên quân, hướng về kia đẹp đẽ đóa hoa đập tới. Diệp Viễn thánh long lệnh càng là một người tuyệt trần, trên không trung xẹt qua một đạo chói ánh mắt mang, thẳng đến cự hoa, bá bá bá, đẹp đẽ cánh hoa tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói. Triệu hồi ra vô số dây hướng về sáu người vây quét mà đi. Rầm rầm rầm, ma đằng quả thực là cực kỳ cường hãn. Ngao Khiên năm người công kích, đúng là trực tiếp bị dây đỡ được. Chỉ có Diệp Viễn công kích, trực tiếp tại ma đằng thượng phá vỡ một cái động lớn. Uy lực không giảm chút nào, hướng về cánh hoa bản thể mà đi. Đúng lúc này, một mực tại cường hóa ma khí ma thần già Lam đột nhiên mở hai mắt ra. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ma diễm ngập trời, già Lam thân hình phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại cự hoa cùng thánh long lệnh công kích ở giữa. Cùng một thời gian, một cổ cuồng bạo hắc diễm lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Lao thẳng tới cái kia đạo công kích mà đi. Oanh! Hai đạo công kích đáng sợ đối đụng vào nhau, già Lam thân hình trong nháy mắt bị đánh bay rớt ra ngoài, hung hăng đưa hắn nện vào địa. Mà chỗ sâu, một kích này Diệp Viễn toàn thắng, nhưng là hắn mục tiêu công kích là cự hoa mà không phải già Lam. Một kích này cứ như vậy bị già Lam trung hòa. Trong nháy mắt, ma đằng điên cuồng hướng hắn quấn quanh tới. Giống như là bị Diệp Viễn một kích này làm tức giận. Ma đằng từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Diệp Viễn sáu người phát động công kích đáng sợ. Diệp Viễn không chút do dự nào, vận chuyển dung nhập thiên địa, tách ra những thứ này ma đằng công kích. Diệp Viễn, tiễn ta đến đạo linh thụ bên kia đi. Diệp Thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Diệp Viễn hơi kinh ngạc, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết Diệp Thanh lúc này sẽ không làm gì chưa ý nghĩa sự tình. Ngay sau đó không do dự, Diệp Viễn trực tiếp đưa bọn họ 5 người lần nữa thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Lần nữa dung nhập thiên địa. Oanh, Diệp Viễn vừa định muốn tới gần cự hoa, đã bị điên cuồng ma đằng từ trong hư không đập ra tới. Hắn không có nhụt chí, lần nữa dung nhập thiên địa, nỗ lực lách qua những cái kia ma đằng. Nhưng là, vô luận hắn làm sao lượn quanh, tổng hội bị ma đằng từ trong hư không đập ra tới. Cái này ma đằng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, hiển nhiên vượt qua xa chính mình. Ha ha, vô dụng tiểu tử, thánh mẫu ma hoa nhưng là thiên địa linh chủng, đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ, mạnh hơn ngươi quá nhiều. Người dung nhập thiên địa liền cửa ải của ta đều qua không? Làm sao có thể qua được nó cái kia nhất quán? Một đạo hắc ảnh từ địa mà thoát ra, chính là mới vừa rồi bị Diệp Viễn nện vào địa ma thần già Lam. Già Lam lúc này vẫn là ma khí cuồn cuộn, đúng là không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Vì vừa rồi một kích kia, hắn chính là rút hết 1/10 tinh huyết, tiêu hao đại lượng thần nguyên, già Lam vậy mà nửa điểm tổn thương đều không nhận. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, già Lam đắc ý vô cùng, cười như điên nói, Làm sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Vì sao ta không có thụ thương? Ha ha ha, Thánh Long lệnh quả thực lợi hại. Bất quá, Thánh Mẫu Ma Hoa chính là ma tộc chi mẫu. Có nó tại, ta chính là bất tử chi thân. Cho nên, chịu chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.